Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Phương Chu. Tác giả, Lão Tư Kích tương đối với những cái đó muốn tới người tu chân. Những cái đó phàm nhân càng là nhận được thiệp liền ra cửa. Tuy rằng thời gian này có một tháng, nhưng là Đại Minh quốc diện tích lãnh thổ mở mang, muốn từ một bên đến mặt khác một bên. Này vẫn là yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên ở nhận được cái này tin tức lúc sau, bọn họ liền rất mau ra cửa, mà lúc này những cái đó thế gia càng là một đám làm người ra roi thúc ngựa trước lại đây. Một câu, muốn ở chỗ này trước báo danh lại nói, mà lúc này Vô Thủy Thành người càng là hưng phấn, bọn họ phía trước xem nhiều này đó người tu chân, nhưng là đối với này đó người tu chân. Còn chỉ là dừng lại ở một cái bọn họ chỉ là tu chân. Bọn họ so với chính mình có năng lực cơ sở thượng. Nhưng là bọn họ có cái gì năng lực? Này liền phi thường xấu hổ. Lúc này đây là kiếm đồng tiền lớn cơ hội tốt. Không riêng gì Lý Thông. Cơ hồ sở hữu công hội trên dưới những người đó đều đang chờ đợi lúc này đây. Bất quá đến bây giờ mới thôi. Công hội bên trong chân chính phục vụ nhân viên. Trên cơ bản đều là tiểu loli hách manh hoặc là bách tư đồ đệ. Trên cơ bản chính là một ít lấy họa nhập đạo hoặc là ngự thú lưu đệ tử. Mặc dù là lão cật hóa đệ tử đều không có gia nhập tiến vào. Mà hiện tại này đó tu vi thấp kém tiểu gia hỏa nhóm. Cơ hồ là một đám đều mão đủ kính. Nỗ lực kiếm tiền trinh tiền. Một đại bang nãi thanh nãi khí bọn nhỏ đỏ mặt hưng phấn đi dơ lên tiểu nắm tay. Một bên mọi người che lại mắt một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Ni ma nhất bang tu chân tiểu thí hài. Lăng là làm cái này Lý Thông mang thành tiểu nhị. Bất quá lúc này ngay cả cha mẹ hắn đều gia nhập trong đó. Này liền không khỏi có chút đáng sợ. Phải biết rằng Lý Thông cha mẹ chính là kinh doanh tiệm cơm. Mà hiện tại này hai người còn mang theo hai cái tiểu đồ đệ đâu. Tuy rằng cũng đồng dạng chỉ là nấu ăn nấu cơm. Nhưng là tốt xấu cũng là người tu chân. Từ nấu cơm đến nấu ăn tất cả đều là dùng linh khí thôi sinh ngọn lửa. Nhìn qua bức cách liền rất cao. Này Vô Thủy Thành bên trong không riêng gì sáng lập một cái buổi biểu diễn dành riêng. Chuyên môn cấp những cái đó người tu chân nhóm rớt xuống. Lại còn có đối cái này địa phương tiến hành rồi cải tạo. Lộng một cái lớn một chút đăng thuyền đài. Này đó phàm nhân liền có thể thông qua này đó đăng thuyền đài bước lên Lý Thông chuyên môn cấp. Những cái đó phàm nhân luyện chế đại hình pháp bảo Phương Chu. Tuy rằng nói này Phương Chu pháp bảo cấp bậc cũng không tính rất cao. Nhưng là một lần liền có thể chịu tải 100 người. Trực tiếp bốc xếp và vận chuyển qua đi chỉ cần một cái trúc cơ kỳ người tu chân liền có thể khống. Chế, đây là kiểu gì đơn giản. Đương Vô Thủy Thành cái thứ nhất Phương Chu buông xuống thời điểm. Kia che trời tình huống đem Tạ Thiên Minh đều dọa sợ. Nếu nói nhà hắn dinh thự chính là cái này Vô Thủy Thành lớn nhất dinh thự nói. Như vậy hiện tại cái này ở trên bầu trời trôi nổi Phương Chu. Liền theo chân bọn họ tương thuyền buồm thuyền rồng vô dị. Mà cái này lớn nhỏ so với hắn trong nhà dinh thự còn muốn lớn hơn vài phần. Tương đương một cái nhà cửa ở trên trời phi. Đây là kiểu gì chấn động? Nhìn này không chung dinh thự. Hắn lúc này mới kinh hãi nhìn một bên vẻ mặt bình tĩnh Lý Thông. Đây là ngươi nói Phương Chu đây là ngươi nói. Về sau Vô Thủy Thành lớn nhất dựa vào lúc này đây liền có thể đưa 100 người qua đi. Đây là tặng người. Nếu là đưa hóa đâu hơn nữa này vẫn là đưa đại quan quý nhân. Đại quan quý nhân. Đúng vậy. Lúc này đây tới cái nào không phải thế gia đệ tử. Nếu là thật là những cái đó đại quan quý nhân. Khẳng định liền phải cầu cao cấp một chút. Mà lên rồi cái này Phương Chu. Tạ Thiên Minh mới biết được chính mình trong tưởng tượng cái gọi là cao cấp ở Lý Thông nơi này xác. Thật là thí đều không phải. Cái gì gọi là cao cấp nhìn xem này phía trên dùng liêu. Nhìn xem này mặt trên những cái đó thiết kế. Cao nhã hào phóng. Căn bản là không có gì tục khí vàng bạc, nhưng là chính là có thể làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm thấy cao quý dị thường. Mà lúc này bọn họ những người này càng là khẩn trương thật sự. Bởi vì này thật lớn, Phương Chu ngừng ở chỗ này. Bọn họ này đó Vô Thủy Thành hào môn nhà giàu. Đây là lần đầu tiên thể nghiệm. Đây chính là so Đại Minh quốc hoàng đế đều phải sớm một chút hưởng thụ đến. Đương nhiên, lão hoàng đế kia hóa sớm liền tại đây phía trên. Ai ai ai, thật lớn a. Chậm nếu là năm đó cũng lộng như vậy một cái Phương Chu du lịch. Kia đến nhiều khí phách. Lão hoàng đế này một thời gian không riêng gì mỗi ngày nghe mỹ nữ cho hắn đọc chuyện xưa. Còn ở bức họa cuộn tròn bên trong tưởng tận diễm phúc. Đương nhiên để cho hắn vui mừng chính là những cái đó họa vở tiểu thí hài. Rốt cuộc biết như thế nào họa nữ nhân. Cay đôi mắt quá khứ từ đây một đi không quay lại. Mà hiện tại cái này hoàn toàn không sợ lóe eo tài xế già đang ở cấp những cái đó ra hỏa đề cử. Chính mình album. Chậc chậc chậc. Ngươi xem này eo. Ngươi xem này chân. Ngươi xem này tư thế. Lão hoàng đế mỗi nói một câu. Người chung quanh liền nga một tiếng. Nhất bang nam nhân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Bởi vì này đó họa chung nữ nhân không riêng gì giống như đúc. Phảng phất là thật sự nữ nhân giống nhau. Lại còn có sẽ thay đổi tư thế. Nhất bang không có gặp qua vở ra hỏa vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Mà càng thêm kinh ngạc cảm thán vẫn là phía sau. Này Phương Chu phía trên còn thiết có một cái nhi đồng nhạc viên. Cái gì thang trượt viên quản gì đó. Cái gì cần có đều có. Xem đến phía dưới những cái đó Vô Thủy Thành tiểu hài tử hâm mộ chảy nước miếng. Lãng phí a. Lão cật hóa vẻ mặt cảm khái. Sau đó đứng ở tiệc đứng khu ném ra quai hàm liều mạng ăn. Nhìn này miễn phí vô hạn cung ứng thức ăn. Lão cật hóa thẳng hô lãng phí. Chính mình trực tiếp ném ra quai hàm ăn lên. Hơn nữa này không hạn lượng cung ứng mỹ thực. Quả thực chính là hắn thiên đường. Ở cái này Phương Chu phía trên. Còn có dàn nhạc biểu diễn. Càng là có người còn ở không ngừng đưa rượu. Này nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ tránh nóng sơn trang. Mà thứ này cư nhiên chỉ là một cái phương tiện giao thông. Lại còn có là miễn phí. Này cơ hồ là đổi mới bọn họ tam quan. Đối với này giúp người tu chân xa hoa trình độ. Bọn họ lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Này quả thực là đem tiền không lo tiền. Vàng bạc cùng linh thạch đối lập bãi ở kia. Này mấy cái thuyền hơn nữa mặt trên đồ vật nhiều nhất bất quá là 30 linh thạch giá trị. Điểm này đồ vật ta còn nhưng trả nổi. Lý Thông không sao cả vẫy vẫy tay. Này lớn một chút thế ra kỳ thật đều nhưng trả nổi như vậy phí dụng. Nhưng là khác nhau chính là bọn họ ra này 30 linh thạch liền cùng thân thể bị đào không giống. Nhau, mà vàng bạc bọn họ lập tức cũng lấy không ra nhiều như vậy. Càng quan trọng là bọn họ không có như vậy thật lớn Phương Chu. Này khủng bố quái vật khổng lồ thế nhưng chỉ vận 100 người qua lại. Nếu là thật sự tất cả đều dùng để vận người, sợ là một lần đều có thể vận chuyển 1.000 người. Phải biết rằng 1.000 người ở cái này Cửu Châu Đại Sáu trên chiến trường. Đủ để thay đổi chiến cuộc, mà loại này Phương Chu nếu là dùng để vận chuyển vật tư. Về sau nơi nào xuất hiện cái gì nạn đói, thượng vạn thạch lương thực hàng không đi xuống. Quả thực đáng sợ. Này đó tiên nhân chẳng sợ không thể đủ trực tiếp tham dự chiến tranh. Nhưng là chỉ cần này Phương Chu lộng lên. Phỏng chừng cũng có thể đủ trực tiếp bạo rớt thế giới này vận chuyển hệ thống. Nhưng là đương phụ cận mấy cái môn phái cao đồ đi vào nơi này. Nhìn đến này Phương Chu lúc sau. Đặc biệt là ngày đó sơn phái mọi người. Càng là nuốt khẩu nước miếng. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lý Thông. Nói. Vị này đại gia tư tưởng trung môn phái đến tột cùng đến có bao nhiêu đệ tử dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.